This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt để nói về xuân, năm thìn nói về rồng. Tác giả là Trần Văn Giang và một phần trong bài viết của chị Thu Nga. Và sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với Đất Lề Quê Thói xuân 3. Trong lần trước thì Hoàng Tính cũng đã nói đến cho quý vị nghe về những cái con rồng Việt Nam qua mỗi cái thời kỳ, thì ý nghĩa xã hội của cái con rồng trong dân gian nó cũng dần dần nó mờ nhạt đi khi mà ý thức hệ về cái vấn đề nho giáo phong kiến giữ cái địa vị độc tôn, thì vua chúa đã lấy cái con rồng để mà làm cái biểu tượng uy nghiêm của cái ngôi báo. Và điều này cũng đã được các sách chép như sau: con rồng truyền thống của Việt Nam bị ức chế, phải tiếp nhận nhiều chi tiết ở rồng Trung Hoa và lộ rõ ở tính tượng trưng cho uy quyền của nhà vua theo cái cuốn Mỹ Thuật Lý Trần. Thưa quý vị, các triều đại phong kiến Việt Nam không bao giờ cần phải e dè trong cái việc lạm dụng cái chữ rồng, hay hoặc còn gọi một cách khác đó là chữ long, qua mọi cái hoàn cảnh cũng như là hình thức mà liên quan đến vua chúa. Thí dụ như là từ long nhan, cái từ long nhan tức là sắc diện của vua, cái chữ màu mè này còn được dùng để mà làm cái chữ tâu vua thay cho cái chữ bệ hạ, hay hoặc là thánh thượng, hay hoặc là người ta nói là long thể tức là mình, thể lực, sức khỏe của vua, long bào tức là áo vua mặc, long sàn tức là giường vua nằm, long xa tức là xe vua đi. Rất là oái oăm. Đôi khi vua cũng bị tổ trách về cái chuyện rồng nữa, chẳng hạn như là vào những cái năm mất mùa, gặp hạn hán hay hoặc là gặp tai họa lớn vì mưa, vì bão lụt, thì dân bất mãn và cũng mất tín nhiệm ông vua luôn. Đôi khi dân nổi loạn rồi sau đó mới trút phế ông vua vì cho rằng vua thiếu đức độ, cho nên thần rồng mới nổi giận và mới giáng họa cho dân tình. Trong mùa hạn hán hay hoặc là lụt lội thì các chức sắc ở làng xã và đôi khi cả cái sự tham gia của các quan triều đình do vua chỉ định sẽ tổ chức cúng bái dân tế lễ để mà cầu xin mưa hay hoặc là cầu xin hạ bớt cái lũ lụt đi. Ngoài ra thì hàng năm sau các vụ mùa hay hoặc là các lễ hội lớn thì vua vẫn thường ra lệnh cho dân chúng là phải cử hành các nghi lễ liên quan đến rồng, như là múa rồng nè, đua thuyền rồng nè, diễn hành rước hình tượng rồng, với cái chủ ý có thể là chỉ đoan làm cho mọi cách cho thần rồng được hài lòng, và có như thế thì vua nhà ta mới được yên chí ngồi tại cái ngôi vị mà trị cho dân. Còn cái người tuổi thìn tức là tuổi con rồng thì như thế nào? Kính thưa quý vị, con rồng là một chi thứ năm của 12 con giáp. Con rồng là một trong những cái con giáp hùng mạnh nhất. Mai thai, tuổi rồng lại là cái tuổi vị tha, thông minh và bền bỉ, biết chắc mình muốn gì và quyết tâm đạt cho bằng được. Và hơn thế nữa, cái tuổi rồng đã tạo ảnh hưởng trên bạn bè dễ dàng và thường là trung tâm điểm để mà gây chú ý trong những cái cuộc họp mặt giao tế. Như thế thì cũng chưa đủ nữa, tuổi rồng lại đào hoa nữa chứ lị. Bạn bè lúc nào cũng là chú tâm lắng nghe theo cái tuổi này xúi dục, và khi tới lúc cho ý kiến thì tuổi rồng lại nắm phần chủ thắng nhiều hơn. Rồng thì lúc nào cũng mô tả lớn hơn cái sự thật cả. Tuổi rồng kiêu hãnh bao nhiêu thì lại xuất sắc bấy nhiêu về cái mặt khởi công, cũng như là đốc thúc cho cái công việc nó được trôi chảy nhiều hơn. Tuổi rồng nghĩ rằng mình sinh ra là để dẫn đầu, cả đời cũng không có nghèo. mà nếu không muốn nói là khá giả hơn người ta, mặc dù chẳng bao giờ cả. Tuổi này bị mãnh lực đồng tiền kích động rất là nhiều. Tuổi rồng thà ôm súng bắn không đạn chứ không có chịu buông súng đâu. Nói vậy có nghĩa là tuổi rồng biết lợi dụng cái thời cơ, luôn luôn tìm cách để mà củng cố cái sức mạnh đáng kể của mình. Dũng mãnh như vậy, cho nên khi mà lâm vào cái cảnh bực bội thua thiệt thì tuổi này vẫn vùng vẫy và không biết chịu thua là gì cả. Có vấn đề cần câu trả lời, cứ hỏi người tuổi rồng. Thật ra thì tuổi này chỉ muốn có một cái vai trò lãnh đạo làm vua và ra lệnh. Không biết là có đúng hay không theo những cái bài viết này, phải không thưa quý vị? Và họ là người có tài lãnh đạo thật sự, tự biết mình phải làm gì để mà được ngồi cao hơn hết. Qua mặt tuổi rồng thì không làm, không nên làm, coi chừng bị phun lửa phỏng da luôn đó. Lời khuyên cho cái người tuổi rồng là khôn ngoan, là nên hấp thụ những cái nguyên tắc về tùy thời cũng như là về cảm thông hay hoặc là tha thứ, và cao hơn và mạnh hơn, tưởng như là được người ta trọng nể, nhưng mà cũng khiến cho tuổi này sống một cái cuộc sống không trọn vẹn. Nếu như tuổi rồng biết cân bằng giữa cái ước vọng thành công và biết tán thưởng cái chuyện nhỏ nhặt, họ sẽ sống một cái cuộc sống đáng sống hơn. Tam hạp về những người tuổi rồng đó là tuổi rồng hợp với là tuổi Tý, tức là con chuột, cũng như là tuổi Thân, thưa quý vị, đó là tam hợp. Còn tứ xung, tuổi rồng khắc kỵ với tuổi Sửu, tức là tuổi con trâu, tuổi Mùi, tức là tuổi con dê, và tuổi Tuất, tức là tuổi con chó, thưa quý vị. Tóm lại thì người nào sinh vào cái năm Thìn thì có đầy đủ các cá tính nổi bật của cái con rồng, như là có sức khỏe nè, giàu có nè, trường thọ, và tự tin vào cái khả năng của mình. Đôi không có chịu lắng nghe ý kiến của người khác nữa, tự đặt cái tiêu chuẩn thành đạt cho chính mình, bất khuất, không chịu thua dễ dàng, cố gắng một mình để mà vượt qua tất cả các trở ngại, để như thế nào để mà đi đến thành công trong cái những người thuộc tuổi rồng. Theo như cái cuốn Quỷ Cốc Tiên Sinh bói về những cái vận hạn của người tuổi rồng, thưa quý vị. Và tiếp theo đây, Hoàng Tính xin được trích ra một đoạn để trong cái ngày xuân chúng ta cũng có những cái câu chuyện mà liên quan đến rồng, và cái trong cái câu chuyện này được chị Thu Nga viết ra trong cái bài viết được mang tên Rồng Năm Nay Nhớ Rồng Năm Xưa. Như thế nào đây, mời quý vị theo dõi. Trình đất lề quê thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM, và Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt xuân thứ ba, năm Thìn nói về rồng. Và kính thưa quý vị, con rồng nó hiếm và nó quý quá trời cho nên người ta ví nó như là những cái món ăn cầu kỳ bằng cái câu nói nem công chả phụng rau rồng. Thịt con công thì không biết có ai ăn chưa, và nêm nếm nó như thế nào. Chỉ biết cái con công là một cái con vật cũng thuộc vào cái hạng vương giả. Thật ra thì cái giống chim này nó không có được làm, nó không làm được việc gì mà ít quốc lợi dân cả. Chỉ thấy chúng thích khoe trương cái bộ cánh đủ màu sặc sỡ cho người ta chiêm ngưỡng mà thôi. Thành ra nêm công không biết nó có mùi vị đế vương như là chả phượng hay không. Mà đã ai ăn chả phượng chưa nhỉ? Con phượng hoàng theo hình vẽ và mô tả đó là một cái con chim đẹp nhất trong tất cả các loài chim. Tuy nhiên, chả làm bằng thịt của nó thì có ngon nhất trong các loài chả hay không thì không có ai dám bảo đảm cả. Còn nếu mà bắt được con rồng mà vặt râu để mà làm cái món nhắm á, thì chắc chắn là không còn có một cái thứ gì trên đời này bắt rượu cho bằng, phải không thưa quý vị? Khổ một nỗi, cái con vật có họ hàng với lại hoàng gia này chỉ đi bằng mây mà về bằng gió thì làm sao có thể cắt râu đặt bẫy để mà nấu nó. Thành ra ước mơ nhâm nhi cái món rau rồng này mãi mãi cũng chỉ là ước mơ thôi. Thế nhưng, kính thưa quý vị, trong truyện cổ nước ta lại có một cái câu chuyện rất là ngộ nghĩnh có liên quan đến những cái món ăn sang cả, món ăn cầu kỳ đó như sau. Mời quý vị. Xưa ở chốn Kinh Kỳ có đôi vợ chồng giàu có, hầu như là không có thiếu thốn một thứ gì cả. Một hôm, bỗng dưng anh ta lại chèm chép cái môi ra điều là đang thòm thè một cái thứ gì lâm lắm. Sau cùng thì anh ta nói với vợ, bù nó nhà chúng ta giàu có nhan, món nào cũng đã ăn qua rồi nhan, chẳng hạn như là chả phụng rau rồng, mình cũng đã nếm rồi. Mình chỉ chưa có nếm qua cái món nem cong bao giờ cả. Bu mày có muốn ăn thử cái món này cho nó đủ lễ bộ không vậy? Chị vợ cả đẩn cũng bảo, đúng vậy đó, đã ăn gâu gồng chả bụng rồi mà còn thiếu cái món nem cong á, thì chưa phải là dân phú quý thứ thiệt đâu. Bởi vậy cho nên chị mới hỏi chồng, như vậy thì thầy có thấy cái con cong ở đâu để mà bắt làm thịt hay không vậy thầy? Anh chồng biết là anh thấy có một con cong ở trong vườn hoa của nhà vua. Con cong này là một cái con cong nhà giàu, cho nên nó nhìn nó thì rất là béo tốt lắm. Làm nem thì hết sảy. Anh ta mới hứa với vợ là sẽ tìm một cách bắt trộm cái con cong, rồi trổ tài mà làm nem cho bu nó lé mắt chơi. Thế là như thế nào? Thế là anh ta là làm thật, anh ta mới đi rình, đi mò thế nào đó, mà lại tóm được cái chú cong này về. Đem về, nhưng không biết nghĩ sao nữa. Anh lại không có làm nem của cái thịt con cong này, mà lại là nem bằng cái thịt con gà. Anh mới đưa cho vợ ăn. Chị vợ vừa nếm mà vừa gật gù khen tài soi sở của chồng, không có tiếc lời nha. Thế rồi, không bao lâu sau, vị quan có bổn phận trông coi cái vườn thượng uyển của nhà vua đã phát giác ra cái con cong này nó bị mất tích rồi, mới bèn ra bố cáo đi tìm bắt trộm. Bắt cái tên trộm này với giải thưởng rất là nặng ký lắm, đó là đàn ông thì được làm quan mà đàn bà thì được vào là phi tần. Ô là vợ của anh chàng dốc tổ này nghe chuyện như vậy thấy khoái cái lỗ tai. Nghĩ lại coi bộ đời mình sắp sửa lên hương rồi đây nha. Chị ta mới nghĩ nhanh. Nếu mà mình tố cáo cái thằng chồng chỉ có cái tài ăn trộm với lại ăn vặt này thôi đó thì sẽ được phong lên làm chức phi tần nha. Lúc đó không những là ăn rau rồng chả phụng nem cong hằng ngày luôn nữa, mà chắc chắn sẽ còn ăn nhiều thứ chi nữa, còn rất là đặc biệt bội phần vậy nè. thích quá. Thế là chị ta mới bèn đi tố cáo rằng chính cái anh chồng của chị bắt trộm cái con cong để làm nem, đã cho chị ăn. Thiệt là đẻo chưa. Anh chồng lúc này mới thấy giận đời đen bạc mà hận kẻ bạc tình. Anh mới thở dài, anh ngao ngán, anh tâu với vua quan rằng cái con cong đi lạc vào nhà anh. Lại là dốc tổ nữa đây nè, chứ anh không có hề ăn trộm cả. Đã vậy đi, anh chỉ nuôi giùm cái con cong chứ không có hề làm thịt nha. Anh khai với nhà vua là anh chỉ ăn cái con thịt của con gà để mà thử lòng vợ mình mà thôi. Đúng là không có ai biết vợ mình bằng mình nha. Và thế là như thế nào? Thế là anh chồng lại được thăng làm quan. Còn chị vợ gian ác thì như thế nào? Bị tù chung thân cũng vì cái câu chuyện cắt cớ này. Cho nên dân gian ta đã có câu như sau: nem cong chả phượng râu rồng, có hai vợ chồng chẳng hết lòng nhau. Kính thưa quý vị, với câu chuyện có liên quan về rồng, Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị đó được Hoàng Tính trích trong cái bài viết Rồng Năm Nay Nhớ Rồng Năm Xưa của chị Thu Nga, cũng như là cái bài viết Năm Thìn Nói Về Rồng, tác giả là Trần Văn Giang. Thành thật cảm ơn hai tác giả Trần Văn Giang cũng như là chị Thu Nga rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến với phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một năm con rồng thật bình an, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.